Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, giao mệnh. Tề Châu Cơ căn bản không có đáp lại. Đối mặt tên này quan viên kinh nghi, hắn chỉ là rất có thâm ý nhìn tên này quan viên một chút. Tên này quan viên lập tức tỉnh giấc, Lâm Ý lúc này đã là 11 ban đại tướng, cả triều đều biết. Mà theo Lâm Ý tại Trung Ly thủ thành một chút thiết sách quân nhân vật trọng yếu cũng đều có phong thưởng, lại không luận Tề Châu Cơ ban đầu xuất thân. Hiện tại Tề Châu Cơ cũng đã là thụ phong cửu ban tướng lĩnh. Lấy Tề Châu Cơ chức quan, thực sự cùng hắn cách biệt quá xa. Căn bản không cần đối với hắn giải thích cái gì. Huống chi thập ban trở lên đại tướng tại chiến lúc nguyên bản thì có sách tù nhập quân quyền. Loại địa phương này bên trên mục giam khổ bền vững tù phạm. Tại chiến sự khẩn cấp lúc, đều có thể sách nhập trong quân xem như quân sĩ dùng. Chỉ là muốn làm đủ tương quan thủ tục mà thôi. Về phần chiến sự phải chăng khẩn cấp, đó chính là Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý loại này tướng lĩnh định đoạt. Tương lai muốn xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng là Lâm Ý đỉnh lấy. Cùng bọn hắn loại này theo quy củ làm việc quan viên địa phương không có bất cứ quan hệ nào. Mời Tề tướng quân đợi chút, ta cái này liền chuẩn bị tương quan văn thư. Hắn quay người liền một đường chạy chậm, bất quá mấy chục cái hít thở thời gian. Hắn liền có chút thở hổn hển mang theo văn thư. Sau đó đối với Tề Châu Cơ lại đi thi lễ. Nói, Tề tướng quân đi theo ta, Đồng Sơn giám ngay tại tòa này nha môn về sau, không cần cưỡi ngựa, chỉ cần đi bộ. Sở dĩ gọi là Đồng Sơn giám, là bởi vì tòa này nha môn phía sau nguyên bản có một tòa núi nhỏ, gọi là Đồng Núi, nhưng tòa này Đồng Núi sở sinh hắc thạch làm nghiên mực cực thụ văn nhân cùng quan lại quyền quý yêu thích, cho nên ở quá khứ trăm năm giữa. Tòa này Đồng Núi bị khai thác đá người đào đi hơn phân nửa. Hiện tại Đồng Núi chỉ còn lại kết thúc tường tàn viên vậy một đoạn. Những cái kia bị đào rỗng địa phương, ngược lại địa thế khá thấp, kiến tạo phòng giam liền phần lớn âm u ẩm ướt. Từ tiền triều bắt đầu, nơi này chính là Ninh Châu một vùng giam giữ trọng hình phạm địa phương. Người đem phía trên này chỗ liệt người đều cho ta nói ra. Tề Châu Cơ đi theo tên này quan viên, đến rồi Đồng Sơn giám bên ngoài, lại cũng không tiến giám môn, chỉ ở ngoài cửa một chỗ đất trống vừa đứng, liền đem một quyển da dê nhỏ quyển đưa cho tên này quan viên. Tên này quan viên nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên chỉ liệt rồi mười mấy người tên, lập tức cảm thấy không nhiều, mặc dù biết rõ tương lai dù là xảy ra vấn đề cũng không có quan hệ gì với chính mình, nhưng vẫn là không hiểu thở nhẹ một hơi. Ninh Châu địa phương thượng quan giai cao nhất Trấn Mậu tướng quân cũng bất quá thất ban. Nghe được là thiết sách quân dạng này đại tướng đến, cái này Đồng Sơn giám nội quan viên nào dám lãnh đạm. Chỉ nghe Đồng Sơn giám nội quát chói tay âm thanh nổi lên bốn phía. Chỉ là trong chốc lát, hơn 10 người tù phạm liền xếp thành một chữ trường xa. Bị áp đi ra, lấy công chuộc tội, các người chắc hẳn đều nghe qua. Tề Châu Cơ nhìn lấy cái này hơn 10 người tù phạm, không có chút nào nói nhảm, nhàn nhạt nói rằng, theo Trấn Tây đại tướng quân đi đảng hạng, quân lương gấp 5 lần. Nếu là chết trận, táng bạc cũng gấp 5 lần. Nếu là nguyện ý, ngay hôm đó lên thì có quân tiếng hoa thư phát quay về chuyện hương, cáo chi người nhà các ngươi đã vượt mục nhập quân, gấp 5 lần quân lương. Cho dù biết rõ lúc này thiết sách quân xưa đâu bằng nay, nhưng là lúc trước tên kia cả vạt quan viên cùng Đồng Sơn giám nội đi ra quan viên cùng quân sĩ đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn tự nhiên là không biết rõ Lâm Ý dự định, trong lòng chỉ là vô ý thức cảm thấy, đối với một chi đại quân mà nói, quân lương chỉ là gấp bội cũng đã gánh vác kinh người. Lại càng không cần phải nói gấp 5 lần. Tất cả những thứ này tù phạm nghe được Trấn Tây đại tướng quân chữ cũng không cảm thấy không hiểu. Những ngày qua bọn hắn cho dù đều bị giam giữ tại ngục bên trong, nhưng bình thường vô luận là bị bắt giữ vẫn là tại bên ngoài khổ dịch lúc, nghe được nhiều nhất chính là Trung Ly chi chiến. Chỉ là Trấn Tây đại tướng quân cùng đảng hạng chữ, bọn hắn liền đã hiểu là Thiết Sách quân đi qua, tại bổ sung quân sĩ, chúng ta sợ là hẳn phải chết. Như thế nào biết rõ các ngươi không lấn chúng ta? Trong đó một tên tù phạm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng không kinh hỉ, ngược lại cười lạnh thành tiếng. Quân lương dự chi một năm, theo thư nhà đưa đến nhà các ngươi người. Nhưng nếu như các ngươi trong quân đội không phụng mệnh mà đi, không quân coi giữ kỷ, liền đều thu hồi, liên lụy người nhà. Tề Châu Cơ nhìn lấy tên này tù phạm, cũng là cười lạnh, nói, các ngươi riêng phần mình có thể tại Đồng Sơn giám mang 5 người rời đi. Xem như các ngươi trong quân đội cấp dưới, bọn hắn cũng đồng dạng gấp 5 lần quân lương. Nếu là chết trận, táng bạc cũng là so bình thường biên quân nhiều gấp 5 lần. Chỉ là các ngươi nhất định phải tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong nghĩ kỹ nhân tuyển. Nếu như các ngươi từ nơi này dám bên trong mang ra nhân tuyển tại Thiết Sách quân bên trong làm trái quân lệnh, không thể trở thành hợp cách quân sĩ, vậy các ngươi cũng thụ liên đới. Cái gì? Lúc trước tên kia cà vạt quan viên tâm trung nguyên vốn cho rằng Tề Châu Cơ chỉ là muốn mười mấy người, bây giờ nghe đến Tề Châu Cơ kiểu nói này, hắn lập tức là âm thầm hút một hơi lãnh khí. Cái này hơn 10 người tù phạm cũng là thân thể cùng nhau chấn động, trong mắt cũng tận là không thể tin tưởng vẻ mặt. Thế nào, cái này tương đương với cho mỗi người các ngươi đặc xá 5 cái tù phạm quyền lợi. Trừ phi các ngươi thật là đồ đần, còn cần suy nghĩ nhiều. Tề Châu Cơ nhìn lấy những người này, mỉa mai cười lạnh nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, không chỉ là tại cái này Đồng Sơn giám, tiếp xuống cây đầu giám, từ tiểu tử giám, bạch sự giám, chúng ta Thiết Sách quân đều sẽ giống ở chỗ này đồng dạng mang đi không ít người. Chính các ngươi trong lòng khó nói còn không rõ ràng lắm. Cái này Đồng Sơn giám giam giữ 1,7103 người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lựa các ngươi cái này 14 người? Các ngươi vì sao hoạch tội? Tại hoạch tội trước đó là bực nào dạng người? Khó nói chính các ngươi không rõ ràng. Vô luận là Đồng Sơn giám, cây đầu giám vẫn là từ tiểu tử giám, bạch sự giám, đây đều là các châu lớn nhất nặng giám. Nếu là chỉ ở một chỗ mang đi 60, 70 người, có lẽ đối đầu còn có thể giao phó ứng phó qua được. Nhưng nếu là ven đường tất cả nặng giám đều mang đi nhiều người như vậy, liền nhất định sẽ khiến rất nhiều chỉ trích. Mặc dù những thứ này cũng không phải là kiến khang thành nội nước giám, nhưng trong đó chỉ sợ cũng không ít tại rất nhiều quyền quý xem ra không thể đặc xá phạm nhân. Lâm Ý mặc dù tại Trung Ly thành lập xuống đại công, lúc này trực tiếp biến thành 11 ban đại tướng quân, nhưng vừa mới thu hoạch được như thế phong thưởng, liền làm như thế khác người sự tình. Loại này đại giới, khó nói tại các ngươi xem ra, liền chỉ là vì để cho các ngươi đi Thiết Sách quân chịu chết. Ngoặc kép, nghe được Tề Châu Cơ nói tại cây đầu giám chờ ven đường nặng giám đều muốn giống hôm nay dạng. Này sách người, ở đây mấy tên quan viên cùng quân sĩ toàn bộ triệt để không nói gì. Trong lòng đều là rung động không chịu nổi. Đều quả muốn cái này Thiết Sách quân Lâm đại tướng quân là rốt cuộc muốn làm cái gì? Không điên cuồng không thành sự. Tề Châu Cơ nhìn lấy cái này hơn 10 người, ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi tù phạm, có chút nói không nên lời, lãnh ngạo khẽ nhếch lên đầu. Nói, 3.000 người đối với hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân chúng ta cũng đã làm. Hiện tại liền xem các ngươi những người này có hay không đảm lượng cùng chúng ta điên một cái. Lại đối với cái 20 vạn đảng hạng đại quân, nếu là không dám, vậy các ngươi liền lưu tại nơi này, ngoan ngoãn chạy trở về phòng giam. Giống như tướng quân nói, chúng ta đương nhiên minh bạch chúng ta trước đó vì sao hoạch tội. Đã như vậy, vừa lại không cần khích tướng. Cái này hơn 10 người tù phạm liếc nhìn nhau. Một tên sợi râu cùng đầu tóc đồng dạng dài trung niên nam tử cười lạnh. Tiến lên thi lễ một cái. Lâm đại tướng quân bản thân chính là tội thần về sau. Trong mắt của ta, cho dù lấy được công, đều cần chú ý cẩn thận, ước đoán thành ý, nhưng đã Lâm đại tướng quân đều không để ý, đều cảm giác như thế. Vậy chúng ta liền đem mệnh giao cho Lâm đại tướng quân. Thì thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.